Mỹ Nam Hoa Hồng, chương 17, góc truyện audio.com, Mỹ Nam Hoa Hồng, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thể loại, hiện đại, bố già 37 tuổi giới kinh doanh thủ đoạn lưu manh công ích mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ, niên thượng, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, tình yêu và trưởng thành. Biên tập đầu, chương 17, xe buýt chạy bon bon trên con đường cao tốc non xanh nước biếc ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt. Họ đang đi đến núi Thiên Phật cách đây 300 km, không phải danh lam thắng cảnh quá nổi tiếng nhưng thắng ở sắc màu thảm thực vật rất có lợi cho việc luyện tập nắm rõ màu sắc và suy ngẫm nghệ thuật. Trong xe bật điều hòa thích hợp, sau một học kỳ cả lớp lại được cử đi vẽ vật thực, nhóm sinh viên đều phấn chấn tinh thần. Có người chơi game, có người quăng vài cục giấy làm náo loạn một trận, đây là thời gian nghỉ ngơi của các sinh viên mỹ thuật. Úc Nam ngồi gần cửa sổ, gần đây Đàm Nhạc Phong mới quen một bạn trai mới trên mạng, cả hai chưa từng gặp mặt, chỉ đang trong giai đoạn thăm dò mập mờ. Úc Nam liếc qua thì thấy đối phương gửi đến một tấm ảnh cơ bắp chỉ mặc quần lót. Úc Nam, sau đó cậu nhìn thấy Đàm Nhạc Phong tìm kiếm kiếm, cũng gửi một tấm hình lộ sang, đây là cuộc sống hàng ngày của gay ư, Úc Nam không tài nào hiểu được nhưng mơ hồ ước ao. Nếu cậu không có vết sẹo thì cũng dám chụp một tấm gửi cho ngài cung. Mặc dù hiện tại bọn cậu chia tay rồi. Úc Nam, trẻ trâu, nghĩ mình đã nếm trải yêu đương, kinh nghiệm cuộc sống cũng phong phú hơn, không còn là một người đàn ông không mảnh tình vắt vai nữa, còn là người cầm được thì buông được. Nếu lại có khoảnh khắc rung động sao xuyến nào đó thì cũng không thể làm cậu khắc ghi hơn lần này. Hiện giờ quanh người cậu toát lên một nỗi buồn, mấy người không hiểu tôi đâu. Đi được nửa đường thì đến trạm dịch vụ nghỉ ngơi chốc lát, Úc Nam đi xuống mua hai chai nước lạnh, trùng hợp nhìn thấy hai nữ sinh cùng lớp đứng ở ngoài phòng tắm. Một người trong đó là tiểu đội trưởng Phương Hữu Tình nhỏ nhắn của lớp bọn cậu, mặt cô trắng bệch trông không tốt lắm. Tình, Trinh, Tình ở đây có nghĩa là tạnh trong trời quang mây tạnh. Sao vậy? Úc Nam hỏi, một nữ sinh khác nói. Tiểu đội trưởng hơi say xe. Úc Nam nhớ ra tiểu đội trưởng ngồi ở ghế sau, mà ghế sau lại là nơi xả khí thải, không dễ chịu gì, thế là cậu nói. Tiểu đội trưởng đổi vị trí với tớ đi, tớ ngồi ở hàng trước cạnh cửa sổ. Phương Hữu Tình gật đầu. Ừ, bọn họ lại lên xe, Đàm Nhạc Phong đổi xuống phía sau chơi game với bạn, Úc Nam ngồi ở vị trí của cậu ta, còn của mình thì đưa cho Phương Hữu Tình. Cho cậu, Úc Nam đưa nước lạnh cho cô. Cảm ơn cậu nha Úc Nam, Phương Hữu Tình nói, bạn học cùng lớp đã biết nhau gần 2 năm, tuy vóc người Phương Hữu Tình nhỏ nhưng trong lớp vẫn là sự tồn tại như người đàn bà thép tràn ngập năng lực tích cực. Lần đầu tiên Úc Nam nhìn thấy hình xăm trên cổ tay Phương Hữu Tình. Đó là một chiếc lông chim sặc sỡ, hình dạng nhỏ dần, nhẹ nhàng nằm trên cổ tay trắng nõn của cô gái, vừa dễ làm người ta chú ý vừa đẹp đẽ. Phương Hữu Tình vươn ra cho cậu xem, đẹp không, tớ sang năm học 12 đó. Úc Nam nhẹ nâng cổ tay cô lên hỏi, đẹp có đau không? Phương Hữu Tình đã khỏe hơn, cô cười nói, chút chút thôi, tiệm này tay nghề tốt lắm, nếu cậu muốn đi thì tớ có thể giới thiệu cho cậu. Úc Nam không có ý định xăm hình, đơn thuần là sợ đau. Góc truyện audio.com, và lại nếu cậu muốn có hình xăm tạm thời thì cũng có thể vẽ một cái trên người, hàng năm lúc tham gia cố Úc Nam làm vậy không ít. Phương Hữu Tình rất quan tâm đến bé cưng của cả lớp. Gần đây trông cậu luôn không vui, bọn nó bảo là cậu thất tình. Úc Nam gật đầu, ừ tớ thất tình. Phương Hữu Tình, sao lại vậy, cậu tốt như thế, còn có người dám đá cậu. Úc Nam nghiêm túc, không phải người ta đá tớ, là tớ đá người ta, nên tớ không vui. Phương Hữu Tình, ok được đấy, xế chiều hôm đó đến nơi cần đến, xe buýt lái thẳng vào khu thắng cảnh. Nhà nghỉ nhà trường đặt nằm ở đài quan sát trên đỉnh núi, phong cảnh ở đó đẹp nhất nhưng có một chỗ không hoàn mỹ đó là chỉ có một con đường ngoằn ngoèo để đi lên, thùng cáp treo chỉ có thể đưa bọn họ đi được nửa quãng đường. Núi Thiên Phật không trải quá dài, ngọn núi họ leo không phải núi chính nhưng cũng cao hơn 2.000 mét mực nước biển. Nhóm sinh viên mỹ thuật đa phần khuyết thiếu rèn luyện đều leo nhũn cả chân, vậy mà Úc Nam trông có vẻ yếu ớt nhất lại nhàn nhã thảnh thơi cực kỳ. Úc Nam, cậu là thần tiên phải không? Có bạn học hỏi, Úc Nam thầm nghĩ, không, mị là thằng khốn nạn. Cậu thở dài thườn thượt tự nhắc mình đừng nghĩ đến ngài cung nữa. Cậu suy nghĩ rất lâu mới quyết định dùng cách thức để lại tờ giấy để chào tạm biệt ngài cung, Đàm Nhạc Phong nói đây là hành vi của kẻ nhu nhược, cậu không thể không thừa nhận là Đàm Nhạc Phong nói đúng. Bảo cậu đứng ngay trước mặt ngài cung hay gọi điện cho ngài cung thông báo thì cậu thật sự không thể làm được. Huống chi cậu không dám tưởng tượng vẻ mặt của ngài ấy, sẽ thất vọng hay phẫn nộ. Tóm lại sẽ là vẻ mặt mà cậu không muốn thấy. Khi trời dần ngả về Tây, bọn họ rốt cuộc cũng lê lết lên nhà nghỉ trên đỉnh ngọn núi. Ông chủ và nhân viên phục vụ đã chuẩn bị xong bữa tối cho họ, cơm nước xong thì sắp xếp phòng ở, nhóm sinh viên đã leo núi cả buổi trưa, đói bụng đến độ ngực dán vào lưng vì vậy ngồi trên bàn ăn ngấu nga ngấu nghiến. Úc Nam chỉ ăn một ít cơm, thầy vừa điểm danh vừa chia phòng, tối đó ai về phòng nấy nghỉ cho lại sức. Mấy ngày trước Úc Tư Tư rốt cuộc liên lạc được với Úc Nam, biết cậu sắp đi cữ vật thực nhưng không gọi cho bà được nên tự quyết định kiếm việc làm thêm để trang trải chi phí cả nửa buổi sau mà bà vẫn im lặng không lên tiếng. Tối nay Úc Nam vừa nằm lên giường thì nhận được tin nhắn chuyển khoản, mẹ cậu chuyển cho cậu 20.000 tệ. 20.000 nhân dân tệ Trung Quốc 70 triệu đồng Việt Nam. Úc Nam hoảng hồn, tưởng mẹ gửi dư một số không nên vội vàng gọi cho bà. Úc Tư Tư nói, Úc cưng, con phải nhớ kỹ dẫu xảy ra chuyện gì thì mẹ luôn có khả năng nuôi con. Úc Nam nhạy cảm phát hiện ngữ điệu của Úc Tư Tư không giống mọi ngày. Lúc cha qua đời cậu còn rất nhỏ, ông bà hình như rất có thành kiến với cậu, ép Úc Tư Tư phải dẫn cậu đi, còn muốn đổi họ cậu. Bao năm qua Úc Tư Tư không tái hôn sống nương tựa với cậu, cậu đã sớm quen với nhất cử nhất động của bà. Úc Nam, mẹ có chuyện gì hả? Úc Tư Tư nói. Không có, con chỉ cần nhớ mẹ có rất nhiều tiền, rất yêu con hơn bất kỳ ai trên đời này là được. Úc Nam, à Úc Tư Tư cũng thắc mắc phản ứng của cậu. Con sao thế, ngữ điệu nghe không vui lắm. Úc Nam lại thở dài. Con thất tình, cũng hơi buồn. Đàm Nhạc Phong nằm cạnh, cục cưng này hận không thể gặp ai cũng nói mình thất tình, có lẽ cậu cho rằng thất tình là một chuyện cực kỳ hệ trọng trong đời. Góc chuyện audio.com Cậu không biết có rất nhiều người sẽ trải qua vô số lần thất tình, nó đơn giản như bị cảm mạo hai lần một năm vậy. Úc Tư Tư hỏi, con yêu đương, sao mẹ không biết, đối phương là ai? Úc Nam nói không giấu giếm, là một người đàn ông lớn hơn con rất nhiều, người ta tốt lắm, đối xử với con cực tốt. Úc Tư Tư lại hỏi, vậy sao con lại thất tình? Úc Nam, vì con tự ti. Úc Tư Tư dạy dỗ cậu, sao con có thể nói vậy? Mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít khuyết điểm, có người nằm ở bên trong, có người lộ ra bên ngoài, chẳng qua là của con có thể nhìn thấy mà thôi, thậm chí không thể tính là khuyết điểm. Con không thể vì nó mà từ chối người khác, con nghĩ lại đi, nếu người con thích có ngoại hình không đẹp lắm thì con sẽ vì điều đó mà không thích người ta nữa chứ. Úc Nam nghĩ ngợi, không đâu ạ, Úc Tư Tư nói. Vậy người thích con thật lòng cũng sẽ không làm thế. Lần này Úc Nam không dễ bị thuyết phục, cậu nói nghiêm túc. Nhưng giả thiết ấy không đúng, nhiều người thích đối phương vì vẻ ngoài của người ấy vừa khéo hợp với thẩm mỹ của bản thân, mẹ không thể nói đó không phải là yêu thích thật lòng được. Úc Tư Tư, con đã hiểu rõ như thế, không giống nhau mà vẫn buồn sao? Úc Nam đáp, vì con thích chú ấy mà. Úc Tư Tư, Úc Nam nói nghiêm túc, mẹ yên tâm, con sẽ quên chú ấy thôi. Sau khi cúp điện thoại, Đàm Nhạc Phong choáng váng trước hình thức chung sống của hai mẹ con. Úc Tư Tư nghe thấy đối tượng con trai kết giao là một người đàn ông lớn hơn rất nhiều tuổi mà bà chỉ hỏi vì sao lại thất tình, bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu đổi thành Đàm Nhạc Phong dám ca mao với gia đình thì chắc sẽ bị cha mẹ treo lên đánh chết mất. Cách xử sự của người nhà họ Úc hoàn toàn khác với người đời làm Đàm Nhạc Phong hiểu ra vì sao Úc Nam lại là Úc Nam như bây giờ. Đàm Nhạc Phong, cục cưng, mẹ mày có thiếu con trai không? Con trai mà cũng thích đàn ông ấy. Úc Nam suy nghĩ rồi trả lời. Chắc là không thiếu, bà nuôi một mình tao đã mệt lắm rồi. Đàm Nhạc Phong phát điên, đập ván giường hét ầm. Ý của tao là rốt cuộc mày làm sao để come out thành công thế? Có kinh nghiệm gì mau cứu bé với. Năm 15 tuổi tao nói bà ấy biết. Úc Nam ngẫm lại, có lẽ lúc đó tao vừa mới chuyển trường nên bà không nỡ đánh tao. Đừng đọc ở các web ăn cắp như Chuan Phao, S. Chu Yên, Web Chu Yên. Ngày thứ hai vẽ vật thực thì cung thừa gọi đến. Úc Nam ngồi trên thềm đá của đài quan sát, vị trí này cao dọa người, thậm chí rất nhiều nữ sinh không dám đến gần, thế mà cậu còn dám ngồi suốt cả buổi trưa. Chuông điện thoại vang, Úc Nam lấy ra nhìn, bên trên hiển thị tên cung thừa làm cậu sợ đến suýt chút nữa ngã dập mặt từ trên thềm đá. Ánh tà dương lặn dần, chân trời dáng đỏ không thấy phần cuối, tối qua đổ một trận mưa xối xả nên hôm nay núi thiên Phật đặc biệt tươi xanh. Ngài cung gọi cho mình làm gì? Úc Nam hơi lưỡng lự, cậu nghĩ sau khi chia tay thì không nên liên lạc với đối phương, đây chẳng phải là định luật bất thành văn sau khi chia tay người yêu sao? Cậu do dự ấn tắt điện thoại, vừa thở hắt ra thì tiếng chuông nhanh chóng vang lên lần thứ hai. Úc Nam e dè bắt máy. Ngài cung, giọng cung thừa vẫn hệt như lúc trước, vẫn trầm thấp và sang trọng như vậy, quả thật khiến người ta mê đắm. Có lẽ đây chính là ưu thế của tuổi tác, đang ở trường, gã đàn ông hỏi, lát nữa tôi bảo Tiểu Chu đến đón em. Úc Nam hơi nóng mặt, đối phương không tức giận còn cậu thì lại ngại ngùng. Góc chuyện audio.com. Vì sao lại bảo anh Tiểu Chu đến đón em? chẳng phải em vẽ xong tranh rồi sao? Có chỗ nào vẽ không đẹp ạ? Cậu không nhìn thấy sắc mặt ngài cung nhưng có thể đoán chắc hẳn khó xem lắm. Vì sau đó giọng của cung thừa cuối cùng cũng chứa đầy sự nghiêm nghị. Úc Nam, tôi không muốn nói lần thứ hai. Úc Nam ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cậu hành động như vậy thật sự rất tồi tệ. Cậu nhìn chân trời dáng đỏ. Nhưng, bây giờ em đang vẽ vật thực ở núi Thiên Phật không ở trong trường. Cung thừa, dường như gã hít vào một hơi để bản thân bình tĩnh lại. Khi nào về, Úc Nam, nửa tháng sau, lần này trong điện thoại im lặng đến một phút, rồi cung thừa nói, mấy ngày nữa tôi phải ra nước ngoài. Úc Nam, à tiếng, à, do không biết nên phản ứng thế nào nghe vào tai cực kỳ máu lạnh vô tình không có sắc thái tình cảm quả là một thằng khốn nạn không thể nghi ngờ. Đợi tôi, cuối cùng gã nói, hết chương 17, cách chương.